Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 274, C274, sức mạnh thật sự đáy mắt đầy sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Họa nói nhẹ nhàng, giọng không lớn, nhưng vang dội. Dù tuổi còn trẻ, nhưng lại mang một khí chất đã trải qua nhiều sóng gió, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt. Đường Tùng trước tiên là ngẩn ngơ một chút, sau đó cười lên. Tốt, vậy tôi sẽ chờ xem. Tôi muốn xem, cô sẽ làm thế nào để khiến chúng tôi thân bại danh liệt. Chỉ là một cô gái mới lớn, thật sự nghĩ rằng mình có khả năng gì, có thể khiến anh ta thân bại danh liệt. Mơ tưởng, người đứng sau anh ta là gia tộc Garcia, người hợp tác với anh ta là tiểu thư Naco Garcia. Tống Họa là gì? Trước mặt Naco Garcia, Tống Họa thậm chí không đủ tư cách để xỏ giày giúp cô ấy. Chắc chắn Tống Họa không biết Naco Garcia là ai. Cô gái trẻ không biết trời cao đất dày, thậm chí còn nói ra những lời như vậy. Tống Họa vẫn giữ vẻ mặt nhẹ nhàng, lời nói kiêu hãnh vô cùng, nhưng lại không hề có bất kỳ sự không hợp lý nào, như thể cô sinh ra đã như vậy, môi đỏ nhẹ nhàng cong lên. Vậy hãy mở to mắt chó của ông nhìn cho kỹ đi. Đường Tùng lạnh lùng cười một tiếng, nhặt lên tấm séc trên đất, quay đầu nhìn Tống Tu Uy. Lão Tống, nếu vậy thì đừng trách tôi không tôn trọng tình bạn của chúng ta. Đợt hàng đó, anh cứ chuẩn bị để nó thối trong tay đi. Nói xong câu này, Đường Tùng quay người đi, đi được vài bước, nghĩ lại vẫn thấy không đủ sảng khoái, lại quay đầu nhìn Tống Họa. Cô Tống, cô biết Naco Garcia không? Nghe điều này, Tống Tù Uy nhíu mày nhẹ. Phải chăng, thật sự như tin đồn, người đứng sau Đường Tùng là Naco Garcia, nếu thật sự như vậy, có thể sẽ gặp rắc rối. Dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng của Tống Tu Uy, Đường Tùng tiếp tục nói. Đúng, như anh nghĩ, cô Naco Garcia chính là người bảo vệ tôi. Lão Tống, lần này anh nên chịu thua đi, anh không thể đấu với gia tộc Garcia. Tống Họa nhẹ nhàng cong môi. Naco Garcia, hừ, cô ta là cái gì? Tôi đã nói, chỉ cần 3 ngày. Mặt Đường Tùng đầy biểu cảm không thể nói nên lời. Điên rồi. Tống Họa chắc chắn là điên rồi, những lời nói điên rồi như vậy ngay cả Tống Tu Uy cũng không dám nói. Nhưng Tống Họa lại nói ra ngay tức khắc, cô thật sự nghĩ rằng mình là cái gì? 3 ngày, cho dù cho cô 3 năm, cô cũng không thể làm gì. Đường Tùng cười nói, vậy tôi sẽ chờ. Nói xong, Đường Tùng quay người đi. Sau khi Đường Tùng đi, Tống Tu Uy nhìn về phía Tống Họa. Họa Họa, việc lần này có thể không đơn giản như con nghĩ. Anh biết con gái mình không phải người bình thường, nhưng lần này, đối mặt với sức mạnh của gia tộc Garcia, anh cũng có chút không thể chống lại. Tống Họa môi nhẹ nhàng cong lên. Bố, đừng lo, con biết phải làm gì. Thấy Tống Họa như vậy, Tống Tu Uy đột nhiên yên lòng, gật đầu nói. Tốt, phía này, Đường Tùng vừa đi đến cửa thang máy, đã gặp Thẩm Nguyệt Bách từ thang máy đi ra. Thẩm Tổng, Đường Tùng cười nhìn Thẩm Nguyệt Bách. Thẩm Nguyệt Bách nhíu mày, không nói gì. Đường Tùng thật là người khó chịu. Chỉ mới rời tập đoàn Tống Thị vài ngày, đã thành lập tập đoàn Đường Thị. Mặc dù Thẩm Nguyệt Bách không nói gì, nhưng Đường Tùng cũng không cảm thấy ngại, tiếp tục nói. Thẩm Tổng, nếu anh hối hận bây giờ vẫn còn kịp. Tập đoàn mới của Đường Tùng mới thành lập, mặc dù có sự hỗ trợ của Naco Garcia, nhưng vẫn cần một người có tài năng kỹ thuật như Thẩm Nguyệt Bách. Ngựa trăm dặm có thể gặp nhưng không thể tìm. Tôi đã nói, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Thẩm Nguyệt Bách nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tùng tiếp tục nói, đúng rồi, Thẩm Tổng, hôn thê của anh, Hàn Băng Nhạc, bây giờ đã là một trong những cổ đông của tập đoàn Đường của chúng tôi. Thẩm Nguyệt Bách nhìn Đường Tùng, Đường Tổng chưa biết à, tôi và Hàn Băng Nhạc đã chia tay, từ nay về sau chúng tôi mỗi người một phương, không còn mối quan hệ nào nữa. Vì vậy, cô ấy ở đâu, là cổ đông của công ty nào, không liên quan gì đến tôi. Thẩm Tổng, phải nói, hôn thê của anh có khả năng nhận biết thời cơ hơn anh nhiều. Nói đến đây, Đường Tùng dừng lại một chút, tiếp tục nói. Thẩm Tổng, tôi thực sự rất ngưỡng mộ tài năng của anh, vì vậy, nếu anh vẫn muốn đến bây giờ, tôi vẫn có thể thực hiện lời hứa trước đây, trực tiếp cho anh 5% cổ phần. Không cần, Thẩm Nguyệt Bách từ chối trực tiếp. Đáy mắt không có chút do dự. Anh không chú ý, góc phố có thêm một bóng dáng mặc áo trắng quần đen. Là Tống Họa. Cuộc trò chuyện giữa hai người cũng rõ ràng rơi vào tai Tống Họa. Thẩm Nguyệt Bách là một tài năng có thể hôn đúc, cô rất ngưỡng mộ người như vậy. Đường Tùng lạnh lùng cười một tiếng, lắc đầu. Người trẻ tuổi, không nghe lời người già, chịu thiệt trước mắt. Thẩm Nguyệt Bách không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi về phía văn phòng. Cô Tống, Thẩm Nguyệt Bách dừng lại, chào hỏi. Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng, đưa tay ra với Thẩm Nguyệt Bách. Thẩm Tổng xin chào, tôi là Tống Hỏa. Thẩm Nguyệt Bách và Tống Hỏa bắt tay. Tống Hỏa tiếp tục nói, bố tôi đã đợi anh ở trong. Được rồi, Thẩm Nguyệt Bách theo sau Tống Hỏa, đi vào phòng làm việc. Tống Tổng, Tống Tu Uy ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyệt Bách. Tiểu Thẩm đến rồi à, ngồi đi. Thẩm Nguyệt Bách ngồi đối diện với Tống Tu Uy. Tống Tu Uy tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, Tiểu Thẩm chỉ cần nghe theo sắp xếp của Họa Họa. Nghe điều này, Thẩm Nguyệt Bách gật đầu. Được, đối mặt với Tống Hỏa chỉ có 17-18 tuổi, Thẩm Nguyệt Bách không đặt ra nghi vấn, chỉ gật đầu. Cũng không biết vì sao, mặc dù Tống Hỏa trông rất trẻ, nhưng Thẩm Nguyệt Bách lại nhìn thấy một loại khí chất của người lớn từ trên người cô, khiến người ta vô thức muốn tuân theo. Không dám có bất kỳ sự phản kháng nào, Tống Hỏa nhìn Thẩm Nguyệt Bách. Có thể phiền Thẩm Tổng dẫn tôi đến phòng IT xem một chút không? Có thể. Thẩm Nguyệt Bách đứng dậy. Cô Tống đi theo tôi. Tống Hỏa theo sau Thẩm Nguyệt Bách, hai người vào thang máy. Phòng IT ở tầng 32, toàn bộ phòng có hơn 300 người. Thấy Thẩm Nguyệt Bách đến, trưởng phòng IT ngay lập tức đi lại. Thẩm Tổng, Thẩm Nguyệt Bách gật đầu. Lưu trưởng phòng, đây là cô Tống. Trưởng phòng IT tên là Lưu Khả Khả. Là một phụ nữ khoảng 35 tuổi, tóc dài xoăn, mặc chiếc váy dài màu đỏ rượu, thông minh xinh đẹp, hoàn toàn khác với hình ảnh của lập trình viên hói đầu trong ấn tượng. Nghe điều này, Lưu Khả Khả nhìn về phía Tống Hỏa, cười nói. Cô Tống, Tống Hỏa, Lưu Khả Khả trước tiên là ngẩn ngơ một chút, sau đó nói. Tôi biết cô Tống, cô là học sinh giỏi nhất cả nước năm nay, cũng là sinh viên đầu tiên đạt điểm tuyển sinh tối đa của Đại học Kinh Đô. Tống Hỏa mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng, đó là tôi. Lưu Khả Khả hơi hào hứng. Cô không nghĩ rằng cô thực sự đã gặp Tống Hỏa ngoài đời thật. Dù sao trước đây cô chỉ thấy Tống Hỏa trên TV. Không nghĩ rằng Tống Hỏa ngoài đời thật lại xinh đẹp đến vậy. Thẩm Nguyệt Bách tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu trưởng phòng, từ hôm nay trở đi, cô Tống sẽ chỉ đạo công việc tại phòng IT. Cô thông báo cho mọi người. Tất cả đều nghe theo sắp xếp của cô Tống. Nghe theo sắp xếp của Tống Hỏa. Nghe điều này, Lưu Khả Khả còn tưởng mình nghe nhầm. Tống Hỏa mới bao nhiêu tuổi? Dù cô ấy rất giỏi, là học sinh giỏi nhất cả nước, cũng là sinh viên đầu tiên đạt điểm tuyển sinh tối đa của Đại học Kinh Đô. Nhưng điều này không có nghĩa là Tống Hỏa hiểu biết về phòng IT. Cô ấy hiểu về máy tính. Theo bản năng, Lưu Khả Khả ngay lập tức có ấn tượng không tốt về Tống Hỏa. Tống Hỏa quá tự cao, thật sự nghĩ rằng mình là toàn năng. Hiện nay tập đoàn Tống Thị đang chao đảo trong giông bão, và lúc này, cần phải thận trọng và cẩn thận. Nhưng vào thời điểm này, Tống Tu Uy lại để Tống Hỏa đến chỉ đạo họ làm việc. Đây không phải là đùa chứ, còn muốn tập đoàn Tống Thị phá sản nhanh hơn không? Lưu Khả Khả nhìn Thẩm Nguyệt Bách, nghe cô Tống chỉ thị, đúng, không sai. Thẩm Nguyệt Bách gật đầu, được rồi. Thẩm Nguyệt Bách tiếp tục nói, cô Tống, chúng ta qua đây, tôi sẽ giới thiệu cho cô những nhân viên chủ chốt của phòng chúng tôi. Tống Hỏa theo sau Thẩm Nguyệt Bách, về việc Tống Hỏa đến, mọi người đều rất ngạc nhiên. Vì Tống Hỏa quá trẻ, cô ấy hoàn toàn không giống như người hiểu biết về máy tính. Lưu Khả Khả không thể không phàn nàn, nếu tiếp tục như thế này, tôi cũng sẽ từ chức. Còn muốn chỗ của tôi lộn xộn hơn không? Lại còn chèn một cô tiểu thư không biết gì vào đây. Thật là không thể nói nên lời. Nghe điều này, phó trưởng phòng nói. Chị Khả Khả, chị đừng quá bi quan. Nếu Tống tiểu thư thực sự hiểu thì sao? Có thể người ta là một hacker lớn nào đó cũng nên. Hacker lớn, Tống Hỏa, Lưu Khả Khả tiếp tục nói. Cô ấy mới bao nhiêu tuổi? Phó trưởng phòng nói. Chị đừng quên, hacker nổi tiếng hát. Chỉ mới 13 tuổi đã trở nên nổi tiếng. Không thể, hoàn toàn không thể, Lưu Khả Khả tiếp tục nói. Nếu Tống Hỏa có khả năng như vậy, chắc chắn sẽ sớm được viết vào thông cáo. Phó trưởng phòng không nói thêm gì nữa. Lưu Khả Khả tiếp tục nói. Dù sao đi nữa, bây giờ cô ấy nói gì chúng ta cứ làm. Nếu có vấn đề ở đâu đó, thì không liên quan gì đến chúng ta. Phó trưởng phòng gật đầu. Ừ, chị Khả Khả, chị nói đúng. Dù sao đi nữa, Tống Tiểu Thư cũng là con gái duy nhất của Tống Đồng. Chúng ta vẫn nên tuân theo cô ấy. Tôi nghĩ rằng tập đoàn của chúng ta cũng không thể chịu đựng được vài ngày nữa. Không thể để họ tìm cớ để sa thải chúng ta vào lúc này. Nếu là tập đoàn tuyên bố phá sản rời đi, ít nhất cũng có một khoản tiền hỗ trợ. Nhưng nếu là do lỗi mà bị tập đoàn sa thải, thậm chí sẽ để lại vết nhơ trong sự nghiệp, sẽ ảnh hưởng đến việc tìm việc làm sau này của họ. Đúng, Tống Họa đáp xuống tập đoàn Tống Thị, gần như không ai chấp nhận cô. Phòng IT đầy oán giận, phòng sản xuất càng là không thể nói nên lời. Hiện nay gia tộc Will đã chấm dứt hợp tác với tập đoàn Tống Thị, công việc quan trọng nhất hiện nay nên là ngừng sản xuất ngay lập tức, giảm thiểu thiệt hại. Dưới sự sắp xếp của Tống Họa, dây chuyền sản xuất đã ngừng hoạt động lại bắt đầu hoạt động. Người quản lý phòng sản xuất tức giận mà chửi rủa. Anh đã sống được hơn 40 năm, lần đầu tiên bị một cô gái 17-18 tuổi mắng mỏ. Điều đáng nói, lúc đó anh không có khả năng phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tổng đến cùng là thế nào? Làm sao anh có thể để một cô tiểu thư không biết gì chỉ tay vẽ chân, bảo sao gì Tống gia sắp phá sản? Mặt khác, Hàn Băng Nhạc vẫn chưa từ bỏ Thẩm Nguyệt Bách. Bởi vì Thẩm Nguyệt Bách là một đối tượng kết hôn không thể bỏ qua. Hơn nữa, anh còn có tài năng đáng kinh ngạc trong lĩnh vực máy tính. Nếu đưa Thẩm Nguyệt Bách vào tập đoàn Đường, Đường Tùng cũng sẽ nhìn cô với ánh mắt khác. Nghĩ đến đây, Hàn Băng Nhạc nhắm mắt lại, cô gọi điện cho Thẩm Mẫu. Thẩm Mẫu đang ở siêu thị mua trứng giảm giá, điện thoại reo mãi mà cô không có thời gian trả lời. So với điện thoại, trứng giảm giá quan trọng hơn. Mặc dù gia đình họ hiện nay không thiếu tiền tiêu, nhưng Thẩm Mẫu là người thực sự đã trải qua những ngày khó khăn, do đó họ rất tiết kiệm, mỗi ngày ăn rau đều là rau giảm giá mà họ mua ở siêu thị. Dù sao cô cũng đang rảnh rỗi, tiết kiệm một chút cũng là một chút. Sau khi mua được trứng giảm giá như mong muốn, đã là nửa giờ sau. Thẩm Mẫu mới nhìn thấy cuộc gọi từ Hàn Băng Nhạc, ngay lập tức gọi lại. Alo, Băng Nhạc à, nghe thấy lời gọi này. Hàn Băng Nhạc biết rằng, Thẩm Mẫu vẫn chưa biết Thẩm Nguyệt Bách chưa nói với cô về biến cố gần đây. Một là Thẩm Nguyệt Bách là người chỉ báo tin vui không báo tin xấu. Hai là Thẩm Nguyệt Bách vẫn còn yêu cô. Dì ơi, Hàn Băng Nhạc cười nói, dì đã ăn cơm chưa? Chưa. Thẩm Mẫu rất thích Hàn Băng Nhạc, luôn coi cô như con dâu tương lai. Băng Nhạc à, con hôm nay nghỉ phép à? Sao lại rảnh rỗi gọi điện cho dì? Khi nào mới về nhà chơi với Nguyệt Bách? Dì ơi, anh Nguyệt Bách chưa nói với dì à? Nghe điều này, Thẩm Mẫu trong lòng một chút. Nói cái gì? Băng Nhạc à, đừng làm dì sợ, có chuyện gì xảy ra không? Hóa ra Nguyệt Bách thật sự chưa nói với dì, dì bây giờ tiện không? Nếu tiện thì cháu nói cho dì nghe. Thẩm Mẫu không còn quan tâm đến nhiều hơn nữa, đặt trứng vào giỏ hàng, tìm một khu vực hàng hóa tương đối yên tĩnh. Tiện, tiện, Băng Nhạc con nói đi. Hàn Băng Nhạc thở dài, nói về việc Thẩm Nguyệt Bách chia tay với cô. Thẩm Mẫu không thể nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Chỉ là không ngừng nói, bảo sao tối qua dì gọi điện cho nó. Nó lại nói gần đây rất bận, không nói được hai câu đã cúp máy, còn nói sau vài ngày sẽ gọi lại cho dì. Hàn Băng Nhạc tiếp tục nói, dì ơi, dì nên khuyên Nguyệt Bách nên sớm rời khỏi tập đoàn Tống Thị. Anh ấy là một người có tài năng thực sự, năm nay đã 30 tuổi, độ tuổi vàng của đàn ông, tuổi này, thực sự là một bước ngoặt, một khi đi sai đường, hậu quả không thể tưởng tượng. Nói đến đây, Hàn Băng Nhạc dừng lại một chút. Thực ra cháu thực sự rất yêu Nguyệt Bách, cháu thực lòng muốn sống cuộc sống với anh ấy, nhưng mọi người đều thực tế. Ở quê của dì có câu nói dạy con gái kết hôn với người có quần áo ăn uống, ở tuổi của cháu, không thể kết hôn với một người đàn ông không có gì cả. Vì vậy, chỉ cần Nguyệt Bách sẵn lòng rời khỏi tập đoàn Tống Thị để tìm cháu vẫn sẵn lòng tha thứ cho anh ấy. Rốt cuộc, chúng cháu có nhiều năm tình cảm, dì ơi, cháu còn việc. Trước tiên thế này, cháu tắt máy đây. Nói xong, Hàn Băng Nhạc trực tiếp cúp máy. Cô hiểu rõ về Thẩm Mẫu, là một phụ nữ nông thôn điển hình, không có nhiều kiến thức, ích kỷ và thích chiếm lợi nhỏ. Thường xuyên nếu biết siêu thị có món nào giảm giá, cô sẽ dậy lúc 3 giờ rưỡi sáng để xếp hàng, một xu tiền cũng phải dùng như hai xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền mà Thẩm Nguyệt Bách gửi về hàng tháng, cô đều tiết kiệm lại, không chịu tiêu một nửa. tiền sinh hoạt chỉ dựa vào việc nhặt hộp giấy ở khu chung cư, cùng với tiền làm công việc linh tinh ở công trường của bố Thẩm. Bây giờ biết Thẩm Nguyệt Bách gặp phải chuyện này, Thẩm Mẫu chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngăn chặn. Theo sự hiểu biết của Hàn Băng Nhạc về Thẩm Mẫu, cô có thể sẽ sử dụng một trò khóc lóc, làm ầm ĩ, tự tử. Đầu tiên, Thẩm Mẫu thực sự rất thích cô, làm mẹ, cô chắc chắn không muốn xem con trai mất đi một người bạn gái tốt. Rốt cuộc, cô là người thành thị, có thể thích Thẩm Nguyệt Bách và thực lòng yêu Thẩm Nguyệt Bách, đó là phúc đức mà Thẩm gia đã tu luyện ở kiếp trước. Thứ hai, mọi người đều ích kỷ, đặc biệt là những phụ nữ nông thôn không có kiến thức như Thẩm Mẫu, cô càng không muốn để Thẩm Nguyệt Bách mạo hiểm như vậy. Phía này, sau khi cúp máy, mắt Thẩm Mẫu đều đỏ, thậm chí không còn tâm trí để mua trứng giảm giá, ngay lập tức gọi điện cho chồng. Alo, lão Thẩm à, có chuyện lớn, anh mau về nhà, gia đình Thẩm lại là một cơn hỗn loạn. Cuối cùng cả con trai lớn Thẩm gia cũng khóc. Đảo Cửu Châu, Naco Garcia nghe báo cáo của trợ lý Randy, đáy mắt đầy sự khinh thường. Tống Họa nói gì? Randy lặp lại. Tống Họa nói chỉ cần 3 ngày là có thể khiến Đường Tùng và những người khác thân bại danh liệt. Còn nói đến câu cuối cùng, Randy đáy mắt đầy sự sợ hãi. Tống Họa thực sự không sợ chết, những lời như vậy đều dám nói, cô ấy còn nói gì nữa? Naco Garcia quay đầu nhìn Randy, đáy mắt đầy sự ác ý, Randy nuốt nước bọt, tiếp tục nói. Cô ấy nói cô là cái gì? Ban đầu nghĩ rằng Naco Garcia sẽ rất tức giận khi nghe thấy những lời này. Không ngờ Naco Garcia không chỉ không tức giận, ngược lại còn cười. Rốt cuộc, trong mắt Naco Garcia, Tống Họa hiện tại chỉ là một con cá đã nhảy lên bờ đang vùng vẫy chết tiệt. Mặc người ta giết mổ, Naco Garcia nói, vậy tôi muốn xem, Tống Họa có thủ đoạn gì vĩ đại. Chỉ cần 3 ngày là có thể khiến Đường Tùng thất bại hoàn toàn. Thật sự nghĩ rằng cô ta có thủ đoạn gì vĩ đại? Hay Tống Họa nghĩ rằng Visa Garcia có thể giúp cô ta? Nếu Tống Họa nghĩ như vậy, thì kế hoạch của cô chắc chắn sẽ thất bại. Bởi vì Visa Garcia đã đi tham gia lần luyện tập hàng năm của P Quốc. Trong thời gian này, Visa Garcia đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Nếu không phải như vậy, cô cũng không dám trực tiếp đối phó với Tống gia. Nếu Visa Garcia ở đây, kế hoạch của cô cũng sẽ không thực hiện được một cách suôn sẻ. Nghĩ đến đây, Naco Garcia nhắm mắt lại. Kinh đô, Thẩm Nguyệt Bách nhận được tin nhắn từ anh trai, nói rằng có chuyện gấp ở nhà, yêu cầu anh gọi điện về ngay. Nhìn thấy tin nhắn, phản ứng đầu tiên của Thẩm Nguyệt Bách là cha mẹ có chuyện, ngay lập tức đến văn phòng, gọi điện cho anh trai. Anh, có chuyện gì xảy ra ở nhà không? Bà mẹ có sao không? Tôi không sao. Thẩm Mẫu trực tiếp giành điện thoại từ tay Thẩm Nguyệt Tùng. Bố cũng không sao, Nguyệt Bách à, anh nói thật với tôi, gần đây anh có gặp chuyện gì không? Không có gì cả. Thẩm Nguyệt Bách nói, cha mẹ đã lớn tuổi, anh không muốn họ phải lo lắng cùng anh. Trước mắt bước nào hay bước đấy? Không có gì, đến giờ này rồi, anh vẫn muốn giấu tôi à? Nói cho anh biết, tôi đã biết hết rồi. Thẩm Mẫu khóc lên, con trai ngốc của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh lại tự mình gánh vác mọi chuyện? Nghe điều này, Thẩm Nguyệt Bách nhíu mày nhẹ. Mẹ biết từ đâu? Băng Nhạc gọi điện cho tôi. Hàn Băng Nhạc, Thẩm Nguyệt Bách không thể nghĩ rằng Hàn Băng Nhạc sẽ gọi điện cho cha mẹ. Mẹ, con nói cho mẹ nghe, Tống Đồng có ơn với con, nếu không phải vì anh ấy, thì không có Thẩm Nguyệt Bách của ngày hôm nay. Vì vậy, con không thể rời bỏ Tống Đồng vào lúc này. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ cùng tập đoàn Tống Thị tiến thoái lưỡng nan. Cùng tồn cùng vong, Nguyệt Bách, con coi mẹ là người gì? Thẩm Mẫu tiếp tục nói, hôm nay mẹ gọi điện cho con, chỉ muốn con yên tâm. Con hãy cố gắng theo Tống Tổng, đừng làm người ta lạnh lòng. Chúng ta chắc chắn sẽ không là gánh nặng cho con. Chúng ta là người nông thôn, không dễ dàng để đi ra ngoài, đặc biệt là thành phố lớn như Kinh Đô. Nếu không phải vì Tống Tổng, có thể con đến bây giờ vẫn đang làm việc vặt. Hơn nữa, nếu tiền không đủ, tiền mà con gửi về cho chúng tôi trong những năm qua, mẹ và bố con đều đã tiết kiệm cho con, không dùng một xu. Nếu số tiền này vẫn không đủ, mẹ đã thảo luận với anh trai và chị dâu của con, chúng ta có thể bán nhà. Như người ta nói, cuộc sống này không có chuyện gì không thể vượt qua. Nguyệt Bách, con tin mẹ, Chỉ cần vượt qua khó khăn này, mọi chuyện sẽ ổn. Trong những năm qua, chúng ta đã trải qua những khó khăn gì chưa? Ăn thêm một chút khó khăn cũng không sao. Thẩm Mẫu vừa nói xong, chỉ nghe bố Thẩm nói ở phía sau. Nguyệt Bách à, mẹ con nói đúng. Tống Tổng đã giúp con khi gặp khó khăn nhất. Con không thể làm người ta lạnh lòng. Nếu con dám phản bội người ta, mẹ và bố con đi ra ngoài cũng không dám thẳng lưng. Về vấn đề tiền, con không cần lo lắng. Chúng ta có thể bán nhà, và cả chiếc xe mà con mua cho bố cũng có thể bán. Chúng ta đều là người nông thôn, không phải để lái xe như thế. Nguyệt Bách à, chị là chị dâu đây, cậu yên tâm. Chị dâu và bố mẹ giống nhau, chị dâu ủng hộ em. Em hoàn toàn không cần lo lắng, cũng không cần phải có gánh nặng. Nếu thực sự không thể, chúng ta có thể bán xe bán nhà. Đầu điện thoại này của Thẩm Nguyệt Bách đã đỏ mắt. Anh ban đầu nghĩ rằng cha mẹ và anh trai, chị dâu gọi điện về là để ngăn cản anh. Rốt cuộc, mọi người đều thực tế. Không ngờ, cuối cùng là anh không hiểu rõ cha mẹ và anh trai, chị dâu. Tầm mắt của anh vẫn còn quá nhỏ. Bố mẹ, anh trai, chị dâu, cảm ơn mọi người. Thẩm Nguyệt Bách gần như nghẹn giọng nói. Đứa trẻ ngốc, nghe tiếng con trai có chút không ổn, mắt Thẩm Mẫu cũng đỏ lên. Nguyệt Bách, con đừng buồn, về phía Băng Nhạc, chia tay thì chia tay. Không cần cô gái đó cũng được, cô ta chỉ muốn theo con hưởng thụ, khi gặp khó khăn, cô ta đá con một cước. Vấn đề này nếu không xảy ra bây giờ, sau này cũng sẽ xảy ra. Khi chúng ta vượt qua khủng hoảng này, mẹ sẽ giới thiệu cho con một người tốt hơn. Vâng, mẹ. Thẩm Mẫu tiếp tục nói, được rồi Nguyệt Bách, con chắc chắn rất bận gần đây phải không? Mẹ sẽ không làm mất thời gian của con nữa, con hãy đi làm việc đi, tạm biệt mẹ. Thẩm Nguyệt Bách tiếp tục nói, bố và mẹ không cần phải lo lắng, tôi tin rằng Tống Tổng chắc chắn có thể giải quyết cuộc khủng hoảng này. Ừ, Thẩm Mẫu muốn cúp máy, nhưng lại không quên nhắc nhở. Nếu bên con không thể xoay sở về vấn đề tài chính, nhất định phải nói với mẹ. Vâng, sau khi cúp máy, Thẩm Nguyệt Bách hít một hơi sâu, sau đó bắt đầu xử lý tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cần phải bình tĩnh, làm việc chăm chỉ. Vì bản thân mình, cũng vì gia đình. Trong khi đó, tin tức về việc Tống gia sắp phá sản đã lên danh sách nóng trên Weibo. Tập đoàn Weibo chấm dứt hợp tác. Tống gia phá sản, trời ạ, thật hay giả? Tống gia không phải là gia tộc lớn nhất kinh đô sao? Sao lại dễ dàng phá sản như vậy? Tôi chính là nhân viên của tập đoàn Tống Thị. Hiện tại bên trong tập đoàn dù có vẻ gì cũng đã rối như một cục bùn. Nghe nói Tống Hỏa đã tiếp quản tất cả công việc của tập đoàn Tống Thị. Không biết là thật hay giả. Thật, khi nhìn thấy tin tức này, tôi đã ngốc lên. Tống Họa hiểu về tài chính, hiểu về chiến tranh thương mại. Người ta không chỉ không nghĩ rằng mình không hiểu, mà còn nghĩ rằng mình rất giỏi. Còn tự phụ nói rằng chỉ cần 3 ngày là có thể khiến Đường Tùng và những cổ đông rốt vốn khác hoàn toàn thân bại danh liệt. Tôi cũng không biết người ta nghĩ gì, không biết là không phải sau khi thi đỗ vào Đại học Kinh Châu đã trở nên tự cao tự đại. Hết rồi, công chúa Tống gia sắp từ trên mây rơi xuống. Tôi tin vào công chúa. Tôi cũng tin vào công chúa. Công chúa không bao giờ làm người khác thất vọng. Đến giờ này rồi, sao vẫn còn nhiều fan ngốc thế? Tin vào Tống Họa, cười chết người. Thật là có loại người hâm mộ nào thì có loại thần tượng nào. Phiền các bạn tìm hiểu về gia đình Garcia trên Baidu được không? Tống Họa thực sự rất giỏi. Nhưng các bạn biết Naco Garcia không? Cô ấy là người đầu tiên không cần thi tuyển mà có thể vào Đại học Kinh Châu một cách suôn sẻ. Hơn nữa, sau này cô ấy sẽ trở thành hoàng hậu của hoàng tử Pê Quốc. Lần này Tống Họa có phần hơi không tự biết mình là ai. Tôi có tin tức nội bộ, chẳng qua không phải Tống Tu Huy đã đắc tội Naco Garcia. Người thực đắc tội với Naco Garcia là Tống Họa. Một thời gian, Weibo đều là chủ đề về việc Tống Họa sắp phá sản. Từ Nguyệt khi lướt Weibo cũng đã lướt qua danh sách nóng. Tống gia sắp phá sản. Tư Nguyệt nhíu mày nhẹ. Làm sao có thể như vậy? Theo bản năng, Tư Nguyệt cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tống Họa đột nhiên gần hơn rất nhiều. Trước đây cô ấy là công chúa của Tống gia cao cao tại thượng. Nếu Tống gia phá sản, thì Tống Họa cũng sẽ mất danh hiệu công chúa của Tống gia. Vậy thì trong nhóm 5 người của họ, không phải chỉ có mình cô là người có gia thế bình thường. Nghĩ đến đây, Tư Nguyệt thở dài một hơi. Vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên trong không khí. Tư Nguyệt ngẩng đầu lên, Vào đi, rất nhanh, cửa mở ra, người vào không phải ai khác, mà là Vương Nhị Mỹ. Nhìn thấy người đến là Vương Nhị Mỹ, Tư Nguyệt rất hối hận. Nếu biết trước người đến là Vương Nhị Mỹ, cô đã ra ngoài rồi. Cô rất phản cảm với việc Vương Nhị Mỹ vào phòng cô, vì mỗi lần Vương Nhị Mỹ vào, cô đều phải tiến hành khử trùng một lần. Tư Nguyệt ở trong phòng ngủ lớn nhất, vì vậy mỗi lần khử trùng đều rất phiền phức. Nhưng Vương Nhị Mỹ đã vào rồi, cô cũng không thể đuổi người ta ra ngoài, dù sao đi nữa người này cũng là chị gái của mình. Chị hai, Tư Nguyệt đứng dậy từ ghế, nhìn về phía Vương Nhị Mỹ. Vương Nhị Mỹ cầm điện thoại, khuôn mặt lo lắng. A Nguyệt, em đã xem Weibo chưa? Nhà của Họa Họa gặp rắc rối rồi, Tư Nguyệt cười nói. Đừng lo lắng chị hai, Họa Họa rất giỏi, cô ấy chắc chắn có thể giải quyết cuộc khủng hoảng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Họa Họa dù có giỏi đến đâu, cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi. Giờ này phải làm sao đây? Thật là người tốt không được đền đáp. Họa Họa tốt bụng như vậy sao lại gặp chuyện như thế? Vương Nhị Mỹ rất lo lắng. Tư Nguyệt nhìn về phía Vương Nhị Mỹ. Chị hai, chúng ta đều là người bình thường. Đối mặt với chuyện như thế này dù có lòng cũng vô lực, chỉ có thể lo lắng. Chị yên tâm, em tin rằng Họa Họa chắc chắn có khả năng giải quyết chuyện này. Tư Nguyệt nói rất có lý, nhưng Vương Nhị Mỹ vẫn cảm thấy lo lắng, tiếp tục hỏi. Vậy Yên Nguyệt có hỏi Họa Họa tình hình bên cô ấy như thế nào không? Có nghiêm trọng không? Đã hỏi rồi, nhưng Họa Họa hiện tại rất bận, chúng ta cũng không nên thường xuyên làm phiền cô ấy. Mặc dù Tư Nguyệt cũng rất lo lắng cho Tống Họa, nhưng cô biết lo lắng này chỉ có thể là vô ích. Dù là cô hay Vương Nhị Mỹ, họ đều là những người bình thường nhất trên thế giới này. Đối mặt với chuyện như thế này, ngoài việc có thể nói với Tống Họa một tiếng cố lên, họ gần như không thể giúp được gì. Vương Nhị Mỹ gật đầu, nếu em đã hỏi rồi thì tốt, bây giờ tình trạng của Họa Họa như thế nào? Hãy để cô ấy luôn giữ tâm trạng, không nên suy nghĩ lung tung, bất kể khi nào, chúng ta đều sẽ ủng hộ cô ấy. Tư Nguyệt cảm thấy lời nói của Vương Nhị Mỹ hơi thừa. Đồng thời, cô ấy cũng nghĩ hình ảnh của mình trong lòng Tống Họa quá hoàn hảo. Ai ngờ, Tống Họa đã biết công việc thật sự của cô từ lâu, Tống Họa chỉ không phơi bày ra mà thôi. Trước mặt Tống Họa, Vương Nhị Mỹ chỉ là một kẻ hề nhảy múa. Tống Họa cũng hoàn toàn không cần sự ủng hộ của một người phụ nữ bán dâm. Tiếc là, Vương Nhị Mỹ không có chút tự biết mình là ai. Tư Nguyệt rất muốn chỉ trích Vương Nhị Mỹ, để cô không còn làm những việc khiến người khác cảm thấy khó xử nữa. Nhưng sau một thời gian dài suy nghĩ, Tư Nguyệt vẫn không nói ra. Có những việc nếu nói ra trực tiếp, sẽ không tốt cho mọi người. Tư Nguyệt tiếp tục nói, chị hai, chị yên tâm, Họa Họa hiện tại rất ổn, không có vấn đề gì. Chị đừng lo lắng mà không cần thiết, chị không phải đi làm vào ngày mai sao? Hãy đi nghỉ ngơi ngay đi, nếu không thì chắc chắn sẽ không thể dậy vào sáng mai. Đúng rồi A Nguyệt, hôm nay chị lại nhận được tiền thưởng, đưa cho em. Kết thúc câu nói, Vương Nhị Mỹ đưa cho một phong bì đầy tiền. Tổng cộng hơn 6.000, những người đồng nghiệp khác đều tự thưởng cho mình một chiếc áo đẹp, túi xách hiệu. Chỉ có Vương Nhị Mỹ đưa toàn bộ số tiền gần như không hề thay đổi cho em gái mình. Cô đã dành tình yêu của một người mẹ cho con gái cho Tư Nguyệt. Đồng thời, Tư Nguyệt cũng là người mà cô hướng đến tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tư Nguyệt cầm phong bì mà Vương Nhị Mỹ đưa cho, chỉ cảm thấy nặng trịch trong một thời gian, lòng đầy sự phức tạp. Cô không biết mình từ bao giờ đã trở nên sa đọa như vậy. Sa đọa đến mức cần đến tiền từ việc bán dâm của một người khác. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng rất rõ ràng, cô thực sự rất cần số tiền này. Thực sự rất cần, chị hai, cảm ơn chị. Đứa trẻ ngốc, Vương Nhị Mỹ vỗ nhẹ vào đầu Tư Nguyệt. Chị đi ngủ trước đây, chúc chị ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Sau khi Vương Nhị Mỹ đi, Tư Nguyệt vẫn như trước đây, lấy nước khử trùng ra. Rất cẩn thận khử trùng toàn bộ phòng. Cô cũng không muốn như vậy, nhưng cô thực sự không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cô nghĩ đến việc Vương Nhị Mỹ vừa mới ở trong phòng của mình, cô đã cảm thấy không thoải mái trên cơ thể mình. Rất nhanh, một ngày nữa đã trôi qua. Dưới sự chỉ đạo của Tống Họa, tập đoàn Tống Thị bao gồm các nhà máy thuộc tập đoàn Tống Thị hiện tại và trước đây, không có bất kỳ hiện tượng ngừng sản xuất nào xảy ra. Tất cả các cấp cao đều tiếp tục công việc của mình. Nhưng họ không hiểu, Ý nghĩa của việc làm như vậy, rốt cuộc tập đoàn Tống Thị phá sản chỉ là vấn đề về thời gian, thà rằng chờ đợi sự diệt vong, không bằng tận dụng khi mà hiện tại vẫn còn giá trị. Phải chăng là muốn tự lừa dối bản thân, nhưng hiện tại tập đoàn Tống Thị vẫn chưa tuyên bố phá sản, và họ cũng vẫn là nhân viên của tập đoàn Tống Thị, vì vậy mọi người chỉ có thể than phiền trong lòng. Chớp mắt, chuyện đề cử, trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ, 3 ngày trôi qua. Đường Tùng cùng Phương Chí đến tập đoàn Tống Thị, anh ta tự phô trương trước mặt Tống Tu Uy, trên mặt toàn là nụ cười tự mãn. Lão Tống, 3 ngày đã trôi qua, tôi đến tìm cô Tống để thực hiện lời hứa, xin hỏi cô ấy đang ở đâu? Phương Chí tiếp tục nói. Tống Tổng, làm người quan trọng nhất là phải biết thời cuộc, anh là người thông minh, nên rất rõ ràng về tình hình hiện tại. Thà rằng chờ đợi tập đoàn Tống Thị từng bước đi vào diệt vong, không bằng tận dụng khi mà hiện tại vẫn còn giá trị, bán cho chúng tôi. Chúng ta đều là người quen cũ, mặc dù cô Tống trước đây đã làm tổn thương Đường Tổng, nhưng anh ta là người rộng lượng, chắc chắn sẽ không tính toán với một cô gái. Tống Tu Uy chỉ nhìn hai người, đôi mắt nửa kín. Mơ đi, Phương Chí cười trực tiếp. Tống Tổng, đến giờ này rồi, anh hãy tỉnh táo một chút được không? Nếu anh có thái độ tốt một chút bây giờ, có thể chúng tôi Đường Tổng vui vẻ, còn có thể mua đống rác của anh với giá cao hơn giá thị trường. Đường Tùng hiện tại là người quan trọng bên cạnh Naco Garcia. Hiện tại công ty đang dần mở rộng thị trường P Quốc. Vào lúc này, tất nhiên phải nịnh bợ Đường Tùng nhiều hơn. Vào lúc này, Tống Họa đi vào từ ngoài cửa. Cô Tống, Đường Tùng nhìn về phía Tống Họa. 3 ngày đã trôi qua, tôi đến tìm cô để thực hiện lời hứa 3 ngày trước. Không chờ Tống Họa nói, tiếng chuông điện thoại gấp rút vang lên trong không khí. Đó là điện thoại cá nhân của Đường Tùng. Đường Tùng lấy điện thoại ra, nhìn thấy là cuộc gọi từ thư ký, nụ cười tự mãn trên mặt anh ta, lúc này trở nên càng thêm tự mãn, cô y nói to. Alo, Tiểu Lâm à, chuyện gì vậy? Phải chăng cô Naco muốn chuyển số tiền đó cho chúng tôi? Cũng không biết thư ký Lâm nói gì ở đầu dây điện thoại kia. Đường Tùng đột nhiên thay đổi sắc mặt, trắng bệch. Cái gì? Cô nói lại một lần nữa. Thư ký Lâm lặp lại lời vừa nói. Giây phút tiếp theo, Đường Tùng như bị hút sạch sức lực, mềm nhũn ngã xuống đất, ngước đầu nhìn Tống Họa đang đứng ở đó, đáy mắt đầy sự kinh hoàng. Convert, Dear Boy Love, cách chương.